Chương 1581, mắt thấy tàu của họ tới. Lấy Lôi Thiên Long làm ví dụ, ban đầu Lôi Thiên Long dựa vào phát sóng trực tiếp, có thể nói anh ta sống rất tốt, cuối cùng mỗi tháng phát sóng trực tiếp thu được hơn 10 vạn tệ bảo tỉnh. Nhưng sau khi giá hàng khu vực bảo tỉnh tăng lên gấp đôi, Lôi Thiên Long phát hiện lúc phát sóng trực tiếp, nhân số đánh thưởng giảm mạnh. Nhân số giảm bớt cũng không phải giảm xuống 50% tương ứng với giá hàng tăng lên gấp đôi, mà là giảm thẳng xuống 90%, nhân số đánh thưởng có thể nói 10 không còn một mặc dù còn ở người xem đánh thưởng. Ngạch độ khen thưởng cũng vô cùng nhỏ. Trước kia khi Lôi Thiên Long phát sóng trực tiếp vấn đề hàng đầu, một ngày khen thưởng có thể vượt qua 2 vạn tệ bảo tỉnh, nhưng bây giờ cục diện cực kỳ đáng buồn, vấn đề phát sóng trực tiếp hàng đầu có 5.000 tệ bảo tỉnh đánh thưởng đã phải cảm ơn trời đất. Đúng vậy. Dựa theo tình hình hiện tại, mỗi ngày anh ta thu vào 5.000 tệ bảo tỉnh đã là một cái kết quả rất tốt rồi, Lôi Thiên Long cũng biết tình hình gian nan hiện tại. Nhưng Lôi Thiên Long biết bước ngoặt sắp tới. Lôi Thiên Long lại tìm được một đề tài nóng nhất, tàu của quốc gia Bạch Đầu Ưng tới. Mang theo số lượng lớn sản phẩm cao su, những sản phẩm cao su đó có thể giảm bớt nguy cơ của bảo tỉnh. Về phần khi nào giá hàng mới có thể giảm xuống đủ, Lôi Thiên Long anh ta cũng tạm thời không xác định được. Nhưng tình huống luôn hướng tới phương hướng phát triển tốt hơn. Lôi Thiên Long lại mở phát sóng trực tiếp lên, hôm nay anh ta chuẩn bị giảng một bài về chuyện quốc gia Bạch Đầu Ưng đưa sản phẩm cao su vào đây, chuyện này chắc sẽ có thể nâng tinh thần mọi người lên. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp mở lên, trong phòng phát sóng trực tiếp của Lôi Thiên Long nhanh chóng ùa vào tới hơn 1.000 người. Bởi vì trước khi phát sóng trực tiếp giảng giải về chuyện đại chiến cung ứng cao su, nhân khí của Lôi Thiên Long ở Internet bảo tỉnh cũng không tồi nên vừa mới phát sóng đã có hơn 1.000 người vào. Khán giả, tôi nói cho mọi người tin tức tốt. Lôi Thiên Long có phần kích động nói. Không biết mọi người nghe nói chưa? Quốc gia Bạch Đầu Ưng vận chuyển số lượng lớn sản phẩm cao su qua đây, bao gồm nhu cầu áo mưa nhỏ cấp bách của chúng ta, bao tay cao su, cùng với đủ loại sản phẩm cao su. Lôi Thiên Long giải thích thêm. Quan trọng hơn là giá cả một đám sản phẩm cao su này, toàn bộ đều là tiêu chuẩn giới thị trường. Cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào bảo tỉnh đang tăng giá. Lôi Thiên Long thêm vào. Dựa theo tình huống lúc này, một khi sản phẩm cao su của quốc gia Bạch Đầu Ưng đến bảo tỉnh, giá sản phẩm cao su của bảo tỉnh chúng ta sẽ lập tức giảm xuống. Lôi Thiên Long tiếp tục giải thích. Tôi được nói nhỏ cho biết một tin này. Tổng sản lượng sản phẩm cao su lúc này trên cơ bản đã đạt tới lượng tiêu hao một năm ở bảo tỉnh chúng ta. Lôi Thiên Long để lộ tin tức mấu chốt. Cho nên một lượng sản phẩm cao su này nhất định có thể ổn định giá sản phẩm cao su của bảo tỉnh chúng ta. Lôi Thiên Long thêm vào. Khán giả nghe Lôi Thiên Long phân tích, sôi nổi bình luận. Chủ kênh nói có thật không? 300 tệ một tiểu vũ tán, tôi thật sự dùng không nổi. Cuối cùng vẫn là quốc gia Bạch Đầu Ưng đã cứu chúng ta sao? Lúc này tôi nhất định phải mua thật nhiều hàng mới được. Tôi chỉ hy vọng giá hàng giảm xuống, cả trà sữa tôi cũng không uống nổi nữa. Xin hỏi chủ kênh, anh nói khi nào tàu của quốc gia Bạch Đầu Ưng mới đến được vậy? Lôi Thiên Long nhìn bình luận, anh ta chọn lựa vấn đề để đáp lại. Không phải quốc gia Bạch Đầu Ưng cứu chúng ta, hành động của quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng là thương nghiệp bình thường thôi. Đầu tiên Lôi Thiên Long đính chính lập trường. Thời điểm này chắc chắn không thể đứng phía đối lập với nước Hạ. Tuy sản phẩm của quốc gia Bạch Đầu Ưng không cao cấp, nhưng sản phẩm cao su của quốc gia Bạch Đầu Ưng thuận lợi tiến vào thị trường bảo tỉnh chúng ta. Lôi Thiên Long giải thích. Trước kia sản phẩm cao su của quốc gia Bạch Đầu Ưng vô cùng ít trên thị trường chúng ta, một khi sản phẩm cao su của quốc gia Bạch Đầu Ưng tiến vào thị trường chúng ta, tương đương với bọn họ sáng lập thị trường mới. Lôi Thiên Long bổ sung. Nhưng với tình hình trước mắt mà nói thì càng tốt. Bởi vì có quốc gia Bạch Đầu Ưng cạnh tranh, sản phẩm cao su của hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không tùy tiện bành trướng nữa. Lôi Thiên Long chỉ ra vấn đề mấu chốt. Về phần khi nào tàu của quốc gia Bạch Đầu Ưng đến, một vấn đề này tôi chỉ có thể nói cho mọi người, nhanh nhất là trong vòng một tuần sẽ có thể đến. Tin tức nho nhỏ mà Lôi Thiên Long nghe được cũng không được nói tỉ mỉ. Ví dụ như nói lúc này tàu của quốc gia Bạch Đầu Ưng đưa hàng chính là tàu vận tải thuộc hải quân của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Tin tức này chính là chuyện Lôi Thiên Long không biết. Trên thực tế, tin tức này là tin tức cơ mật. Đơn giản mà nói là mọi người cứ chờ đợi một tuần, thị trường sản phẩm cao su của Bảo Tĩnh chúng ta, trên phương diện giá cả sẽ giảm xuống trên diện rộng. Lôi Thiên Long nở nụ cười. Vào ban đêm, khu vực Bảo Tĩnh đưa tin chuyện này. Trong tin tức, Bảo Tĩnh trọng điểm đưa tin quốc gia Bạch Đầu Ưng hữu nghị cùng khu vực Bảo Tĩnh, hơn nữa trọng điểm đưa tin số lượng và thời gian của hàng sản phẩm cao su đến. Tổng kết lên nói ngay một việc, đến khi một đám sản phẩm cao su này tới, nguy cơ sản phẩm cao su của Bảo Tĩnh sẽ có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng trên thực tế có thật sự giải quyết được không? Chương 1582, nếu thuyền chìm. Trước đó An Lương nhận được một phần khen thưởng, phần thưởng này gọi là hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng cánh bướm. Chỉ một con bướm nho nhỏ vẫy cánh cũng có thể tạo một hồi sóng to gió lớn. Ký chủ có thể ước nguyện với hiệu ứng cánh bướm, thông qua động lượng thay đổi cực nhỏ từ đó gây nên kịch biến liên tiếp sau này. Ghi chú, hiệu ứng cánh bướm giới hạn trong phạm vi biến. Quan trọng hơn là sau khi An Lương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đã tăng khen thưởng hiệu ứng cánh bướm lên một cấp bậc. Hiệu ứng cánh bướm cùng phong sóng lớn, điều kiện tiên quyết, ước nguyện khen thưởng hiệu ứng cánh bướm. Thông qua nguyên lý hiệu ứng cánh bướm, ký chủ có thể gây ra thời tiết khắc nghiệt ở một vùng biển bất thường có đường kính từ 200 đến 300 km, một thời tiết cực đoan cùng phong sóng lớn, ghi chú, giới hạn cách xa bờ biển nước hạ vượt qua 300 km ở ngoài sử dụng. Vốn dĩ An Lương không muốn sử dụng phần khen thưởng này, bởi vì một phần khen thưởng này An Lương thấy rất mạnh, nếu có thể giữ phần thưởng này lại, An Lương nhất định phải giữ phần thưởng này lại, cuối cùng phần thưởng này chính là một con át chủ bài. Hiện tại quốc gia Bạch Đầu Ưng phải đưa sản phẩm cao su cho khu vực Bảo Tĩnh. An Lương quyết định mở con át chủ bài này ra. Dù sao quốc gia Bạch Đầu Ưng dùng tàu vận tải của Hải quân Đế vận chuyển, vậy có nghĩa là không có thương vong vô tội. An Lương cúp máy với Hoàng Quốc Tường. An Lương chủ động nói, cái tên lão Lôi kia lại muốn ném nồi cho tôi. Chủ yếu là ngày thường anh cứ ném nồi cho chú Hoàng, lúc có cơ hội, chú Hoàng đương nhiên muốn ném nồi cho anh. Triệu Uyển Hề cười đáp lại. Đương nhiên An Lương không thể nào thừa nhận điểm này. An Lương chính là vua ném nồi. Làm một cái nồi không dính, ném nồi là không có khả năng ném nồi, muốn ném nồi cũng là ném nồi người khác. Triệu Uyển Hề thuận miệng nói, nguy cơ bên Bảo Tĩnh giải quyết sao? Trong lòng An Lương nghĩ đến chuyện hiệu ứng cánh bướm, anh quyết định ném nồi cho Hoàng Quốc Tường. Từ lý luận trên mà nói đã giải quyết xong, chỉ cần sau khi tàu của quốc gia Bạch Đầu Ưng đến, dựa theo đạo lý mà nói sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà... An Lương nói ra biến chuyển, vừa nãy lão Hoàng đã nói ra một việc này, cái đó giải thích anh ta chắc chắn có ý tưởng gì đó với việc này. Anh suy đoán lão Hoàng chắc sẽ không để một con tàu này thuận lợi đến Bảo Tĩnh. Triệu Uyển Hề phủ định đáp lại, chắc chắn anh đã đoán sai. Đó chính là tàu vận tải thuộc hải quân của quốc gia Bạch Đầu Ưng, chú Hoàng không có khả năng nhằm vào tàu như vậy ở ngoài biển, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. An Lương tiếp tục ném nồi, nếu lão Hoàng thật sự có ý tưởng đó. Ví dụ như nói chuẩn bị hải tặc gì đó. An Lương thuận miệng nói suy đoán. Triệu Uyển Hề cười khẽ. Em cười ép cái gì? An Lương biết rõ hỏi. Dùng hải tặc đi chặn tàu vận tải của hải quân của quốc gia Bạch Đầu Ưng lại, đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Nói nữa, dù cho hải tặc thật sự đi chặn tàu vận tải thuộc hải quân của quốc gia Bạch Đầu Ưng lại. Tàu vận tải thuộc hải quân của quốc gia Bạch Đầu Ưng lại có thể không có vệ sĩ sao? Triệu Uyển Hề liếc mắt nhìn An Lương một cái, lập tức thay đổi một đề tài khác. Chờ lát nữa có muốn ăn cơm cùng nhau không? An Lương từ chối, xin lỗi, lát nữa anh còn phải đi đón Trần Tư Vũ. Triệu Uyển Hề hừ nhẹ một tiếng, cô đứng dậy rời đi ngay. An Lương cũng không quan tâm cô ta, sau khi Triệu Uyển Hề rời khỏi, An Lương yên lặng liên hệ hệ thống nhân sinh người thắng để đọc hướng dẫn sử dụng phần thưởng hiệu ứng cánh bướm. Nói đúng ra có lẽ hiệu ứng cánh bướm là cuồng phong sóng lớn. Trong khi sử dụng phần thưởng này, An Lương phát hiện phần thưởng này thật sự rất mạnh. Không chỉ bởi vì nó sử dụng phương pháp cực kỳ đơn giản, chỉ cần An Lương giả thiết mục tiêu mơ hồ cũng có thể thực hiện thông qua hệ thống nhân sinh người thắng. Ví dụ như nói An Lương giả thiết làm phần thưởng hiệu ứng cánh bướm cuồng phong sóng lớn này nhằm vào tàu vận tải vận chuyển sản phẩm cao su của quốc gia Bạch Đầu Ưng đến Bảo Tĩnh, phần thưởng này dưới sự hỗ trợ của hệ thống nhân sinh người thắng là có thể thuận lợi tiến hành, hoàn toàn không cần An Lương tiếp tục chú ý, ban đầu An Lương còn nghĩ anh phải tự mình tìm vị trí tàu. Sau khi tìm được vị trí rồi, còn cần tự mình thiết lập các vấn đề chi tiết, ví dụ như nói vị trí tàu ở đâu, vị trí tương ứng có thể khiến cuồng phong sóng lớn hay không, còn có thời tiết khu vực tương ứng có thể khiến cuồng phong sóng lớn hay không, cũng như khả năng chống lại gió và sóng của con tàu, toàn bộ đều không cần An Lương lo lắng. Quan trọng hơn là phần thưởng này sau khi giả thiết mục tiêu, chắc chắn mục tiêu sẽ lật tàu. Chỉ có thể nói hệ thống nhân sinh người thắng quá đỉnh. Sau khi An Lương thiết lập xong phần thưởng hiệu ứng cánh bướm, trong lòng anh âm thầm cười xấu xa. Nếu phần thưởng hiệu ứng cánh bướm này thật sự làm chìm tàu vận tải thuộc hải quân của quốc gia Bạch Đầu Ưng, đó không phải lại thuận lợi ném nồi cho Hoàng Quốc Tường sao? Dù sao có vấn đề cứ ném cho Hoàng Quốc Tường. Chương 1583, rơi vào vùng giông bão. Ai bảo chuyện này do Hoàng Quốc Tường nói cho anh? An Lương cũng không có năng lực xử lý việc này. Có năng lực xử lý việc này nhất định là Hoàng Quốc Tường, An Lương thậm chí có thể tra một chút có phải Hoàng Quốc Tường đang nắm giữ vũ khí thần bí kỳ quái gì không? Về phần chính An Lương có bị nghi ngờ không? Hoàn toàn không có bất kỳ nghi ngờ nào. Dù sao An Lương cũng không phải Long Vương tái thế, không thể khống chế mưa to gió lớn được, càng không phải Thái Ất thần châm. Cho nên dựa vào cái gì mà nghi ngờ An Lương? Không hề nghi ngờ An Lương chỉ cần chờ đợi tin báo tàu vận tải của quốc gia Bạch Đầu Ưng chìm nghỉm là được rồi đúng không? Sau khi tàu vận tải của quốc gia Bạch Đầu Ưng chìm, khu vực bão tỉnh không có sản phẩm cao su bổ sung tương ứng, lại khiến nảy sinh một loạt vấn đề tiếp theo, vậy thì có liên quan gì đến An Lương? Rõ ràng là vấn đề của Hoàng Quốc Tường. Đáng thương cho Hoàng Quốc Tường hoàn toàn không biết bản thân sắp bị ném nồi, cái này có thể coi như người đang ngồi trong nhà. Nồi từ trên trời rơi xuống đi. Gần 3 giờ chiều. Bên trong quán trà Vân Đoan, An Lương nhìn lướt qua đồng hồ, anh gửi một tin nhắn cho Lương Tuyết để xem Lương Tuyết có còn ở trong đế đô hay không, nếu Lương Tuyết ở đế đô thì trước khi anh đi sẽ đến gặp Lương Tuyết. An Lương, em vẫn còn ở đế đô à? Lương Tuyết, chào anh An, tôi là La Tố Phân, Tuyết Tuyết đang quay phim. An Lương, quay trong đế đô hay ở bên ngoài? Lương Tuyết, trong phim trường dịu dàng ở đế đô. Lương Tuyết, anh An, anh có việc gì không? Nếu có thì tôi sẽ giúp anh nói lại với Tuyết Tuyết. An Lương, không có gì, lát nữa tôi bớt chút thời gian qua đó thăm. Lương Tuyết, vâng, anh An, mong anh nói sớm chút, tôi tới đón anh. An Lương, không sao. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương thầm lên kế hoạch trong lòng rằng trước khi rời khỏi đế đô, anh sẽ đến tổ làm phim kiểm tra lại một chút. Tuy vị trí của diễn viên nhỏ Lương Tuyết này rất rõ ràng, nhưng dù gì cũng là người phụ nữ của mình, vẫn phải quan tâm như lúc trước. Trên đại dương bao la mênh mông rộng lớn, một chiếc tàu vận tải khổng lồ đang từ từ chạy, bên trên tàu vận tải chất đầy những thùng hàng lớn, bên trong những thùng hàng này đương nhiên là các sản phẩm từ cao su. Chiếc tàu vận tải khổng lồ này là tàu vận tải của Hải quân quốc gia Bạch Đầu Ưng. Nó đang dồn hết sức lực chạy tới khu bảo tỉnh để giảm bớt nguy cơ khan hiếm sản phẩm từ cao su của bảo tỉnh. Trong phòng điều khiển, thuyền trưởng Lo Rần Sờ đang hút thuốc. Nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy báo cáo tình hình. Bốt, thời tiết hơi bất thường, dựa theo kinh nghiệm của tôi, tình hình này có chút giống cảnh tượng trước khi có giông bão. Hogan cũng từng là nhân viên lái tàu bậc 3, kinh nghiệm khí tượng học của anh ta cũng vô cùng phong phú. Bốt. Tôi tán thành cách nhìn của Jimmy, trước mắt thì tình hình thời tiết thực sự có vấn đề. Thuyền trưởng Lo Rần Sờ dò hỏi, tình hình vệ tinh khí tượng phản hồi lại thì sao? Jimmy đáp lại, tạm thời chúng tôi không nhận được tin gì từ vệ tinh khí tượng, tôi nghi ngờ là thiết bị trên thuyền có vấn đề, nhưng sau khi kiểm tra lại thì không phát hiện ra vấn đề gì cả. Lo Rần Sờ trầm mặc suy tư mấy giây, liên lạc với tổng bộ thông qua điện thoại vệ tinh, kêu tổng bộ giúp chúng ta xác nhận thông tin thời tiết. Jimmy trả lời, điện thoại vệ tinh của chúng ta cũng bị trục trặc, tôi nghi ngờ là dây anten của vệ tinh bị hư rồi, nhưng thay dây anten vệ tinh mới thì vẫn không hiệu quả. Thuyền phó Hogan nói tiếp, kiểm tra cẩn thận hệ thống dây anten vệ tinh xem có phải đường dây có vấn đề hay không. Jimmy buồn rầu đáp lại, mới kiểm tra rồi, không có bất cứ vấn đề gì hết. Toàn bộ hệ thống dây anten vệ tinh đều bình thường, tất cả đường dây cũng không có vấn đề. Nhưng mà thông tin của vệ tinh lại xuất hiện vấn đề. Thuyền trưởng Lawrence mở miệng, Jimmy, Hogan, hai người đoán thử xem, nếu như xuất hiện thời tiết xấu thì chúng ta có bị ảnh hưởng không? Jimmy trả lời trước tiên, trước mắt là không cách nào xác định được. Dựa theo thông tin từ vệ tinh trước khi chúng ta xuất phát, có lẽ bây giờ hành trình của chúng ta phải là trời yên biển lặng, đó là lý do vì sao chúng ta chở một lượng lớn hàng hóa. Jimmy nói tiếp, lỡ như gặp phải thời tiết cực kỳ xấu, trong tình trạng chúng ta quá tải thì rất có khả năng là sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ. Hogan tán thành, đúng đó bố, bây giờ lượng hàng hóa chúng ta mang theo rất lớn, nếu gặp nguy hiểm thì có khả năng sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Thuyền trưởng Lawrence gãy tàn thuốc, thông qua kính cửa trong phòng điều khiển, nhìn sắc trời càng lúc càng tối đen ở bên ngoài, ông ta thở dài một tiếng, xác suất gặp thời tiết xấu cao không? Jimmy và nhân viên lái tàu bậc 2 Hogan nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt, cuối cùng là nhân viên lái tàu bậc 3, trưởng phòng khí tượng Jimmy trả lời, tạm thời không xác định được. Jimmy nói, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, tôi cho rằng có tỷ lệ xuất hiện thời tiết xấu. Dù sao thì chúng ta đang ở ngoài biển, hơn nữa tôi đã cảm nhận được sự thay đổi khí áp rồi. Jimmy nêu rõ. Hogan gật đầu khẳng định, tôi cũng cảm nhận được khí áp đang thay đổi. Thuyền trưởng Lawrence trưng cầu ý kiến, hai người có đề xuất gì không? Chương 1584, hiệu ứng cánh bướm, cuồng phong sóng lớn lúc này đây Hogan nói trước, vì hệ thống vệ tinh bị trục trặc, chúng tôi không biết được thông tin khí tượng, xét theo tình huống bất thường như thế, cá nhân tôi đề nghị tăng vận tốc lên, nhanh chóng lao ra khỏi khu vực giông bão này. Bình thường giông bão trên biển đều hoạt động trong một khu vực, trong hoạt động hàng hải hiện đại, kết hợp với vệ tinh khí tượng, trên cơ bản là có thể vượt qua khu vực bão tố. Ai rảnh rỗi đâu mà đi sâu vào khu vực bão tố? Tuy về mặt kỹ thuật đóng thuyền của hiện đại vượt xa thuyền cổ đại, các trang thiết bị phòng ngừa lật thuyền nhiều không kể xiết. Kể cả thiết bị thần cấp ngừa lật thuyền như vây giảm lắc cũng có, nhưng vẫn không ai tình nguyện đi đối đầu trực tiếp với bão tố cả. Rõ ràng là có thể an toàn đi vòng qua, tại sao phải đi tìm đường chết? Chỉ có điều chiếc thuyền chở hàng của quốc gia Bạch Đầu Ưng đã bước vào khu vực giông bão, hơn nữa bão tố sắp thành hình rồi, dựa theo tốc độ chậm chạp của thuyền chở hàng, muốn phá tan khu vực bão tố thì thật sự là khó khăn vô cùng. Bây giờ hy vọng duy nhất là dựa vào trọng tải khổng lồ của thuyền chở hàng, thiết kế chống gió hiện đại, cùng với cách lắp đặt chắc chắn. Và cả vật liệu tốt nữa. Từ đó có thể miễn cưỡng đối đầu được với bão tố. Kết quả cuối cùng là gì thì chỉ có thể cầu xin Thượng Đế. Đúng thật là nền khoa học kỹ thuật của nhân loại rất phát triển, nhưng vẫn sợ hãi khi đứng trước đại dương. Đại sương còn bí ẩn hơn mặt trăng nữa. Nhân loại có 12 người đã đến mặt trăng, nhưng chỉ có 3 người vào được đến rãnh biển Mariana, chỗ sâu nhất của đại dương. Nhân loại gần như vẽ được hết bản đồ trên mặt trăng, nhưng thăm dò dưới đáy biển cũng chỉ được một chút. Thậm chí còn thấp hơn 10%. Chiếc thuyền thời hiện đại khi đối mặt với cuồng phong sóng biển cũng không nhất định là tuyệt đối an toàn. Đứng trước sức mạnh thiên nhiên to lớn, có đôi khi độ công nghệ cao lại chẳng chịu nổi một đòn như món đồ chơi. Chiếc thuyền chở hàng của quốc gia Bạch Đầu Ưng này gặp phải sức mạnh to lớn của tự nhiên. Thuyền trưởng Lawrence quyết định làm theo đề xuất của Hogan, ông ta ra lệnh, chạy hết tốc lực về phía trước. Lái chính dép lặp lại mệnh lệnh của thuyền trưởng Lawrence, còn bảo toàn thể thuyền viên chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng. Vì tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhất, thuyền chở hàng vốn đang chạy chậm chậm đột nhiên tăng tốc để vội vàng thoát khỏi khu vực giông bão. Nhưng mà tốc độ đi của bão tố quá nhanh. Không hề trải qua tình huống bình yên trước cơn bão, mà là bão tố lập tức tiến tới. Giọt mưa lớn cỡ hạt đậu lũ lượt rơi xuống, trong nháy mắt liền biến thành mưa rào tầm tã, nhìn từ cửa sổ phòng điều khiển cũng không thấy rõ tình huống bên ngoài, đến cả cần gạt nước cũng không có tác dụng gì hết. Cần gạt nước có tác dụng gì trước mưa rào tầm tã? Vừa mới gạt qua thì lập tức lại bị mưa bao trùm, chẳng thể giữ được dù chỉ một giây đồng hồ. Nói thật, chỉ là cơn mưa rào tầm tã thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến con thuyền chở hàng của hiện đại hết. Sao mà thuyền hiện đại có thể khuất phục trước mưa được? Nhưng thông thường trời mưa chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là cuồng phong. Nhân viên lái tàu bậc 2 Jimmy báo cáo tình hình thời tiết, bốt, trước mắt sức gió đã đạt đến cấp 6, hơn nữa vẫn đang mạnh lên nhanh chóng. Gió cấp 6 đã là sức gió rất mạnh rồi. Sức gió ở cấp bậc này đạt tốc độ 10,8 m một đến 13,8 m một giây, nó có thể tạo nên cơn sóng cao 3 m trong vùng biển rộng, sóng cao nhất có thể đạt tới 4 m. Đối với thuyền đánh cá của ngư dân bình thường thì loại sóng này rất nguy hiểm. Lúc này đây con thuyền chở hàng của Hải quân quốc gia Bạch Đầu Ưng vận chuyển sản phẩm từ cao su. Đương nhiên sẽ không sợ cơn sóng biển như thế. Nhưng sức gió vẫn đang không ngừng mạnh lên. Chỉ vài phút sau, nhân viên lái tàu bậc 2 Jimmy tiếp tục báo cáo, bốp, sức gió đạt đến cấp 7 rồi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, dự đoán trong 2 phút nữa sức gió sẽ đạt đến cấp 8. Trong mắt thuyền trưởng Lawrence lên vẻ lo lắng. Đúng thật là nhân viên lái tàu bậc 2 Jimmy rất thành thạo về mặt khí tượng. Như nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy dự đoán, trong 1 phút 50 giây, sức gió đã tăng lên cấp 8, nhưng vẫn chưa kết thúc. Sắc mặt của nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy rất khó coi, bốp, chúng ta gặp vấn đề rồi. Tốc độ gió đang tăng lên rất nhanh, có thể chúng ta sẽ bị cuốn vào cơn bão, nếu tôi đoán đúng thì khoảng 3 phút sau, sức gió có thể đột phá lên cấp 9, trong 5 phút nữa sẽ đạt đến cấp 10. Nếu sức gió đạt đến cấp 10 thì tốc độ gió có thể đạt từ 24,5 m đến 28,4 m một giây, người bình thường không có khái niệm rõ ràng về tốc độ này. Dù sao thì cũng chỉ hơn 20 mét mà thôi, có vẻ rất bình thường. Nhưng nếu đổi thành 89 km đến 102 km một giờ thì sao? Sức gió cấp này có thể bật ngã cây cối, tạo nên những hư tổn vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa ở trên biển còn có thể nhấc lên con sóng lớn cao ít nhất là 9 mét. Nếu nói mưa to không ảnh hưởng gì đến thuyền hiện đại thì cơn sóng lớn kia có thể tạo thành tổn thất cho thuyền hiện đại. Đặc biệt là con sóng cao 9 mét. Chương 1585, mắt thấy tàu chìm rồi. Tất cả đều giống hệt như những gì Jimmy dự đoán, trong gần 4 phút, sức gió đã lên đến cấp 10, cả chiếc thuyền chở hàng không chịu được mà nghiêng ngã, còn vang lên những tiếng kim loại bị bóp méo nữa. Đó là tiếng chốt thùng hàng bị biến dạng. Vẻ mặt của thuyền trưởng Lawrence u ám. Biểu cảm của lái chính dép cũng không tốt, anh ta biết rõ mọi người đang gặp phải một vấn đề rất lớn. Bọn họ xông vào cơn bão trong tình huống như thế thì thật là không ổn chút nào. Nhân viên lái tàu bậc 2 Hogan đã thắt dây an toàn để tránh phát sinh tình huống bất ngờ trong khi thuyền đang rung lắc. Nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy đang coi thông tin khí tượng, trên thuyền có thiết bị đo tốc độ gió, thông qua thiết bị đo tốc độ gió có thể xác định được tình huống cơ bản. Lại có thêm một tin xấu. Ánh mắt của nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy lộ ra vẻ khủng hoảng. Tốc độ gió tăng lên quá nhanh, không có vẻ gì là suy giảm, dựa theo tình huống trước mắt mà phán đoán thì chúng ta đang tiến vào khu vực đang hình thành bão tố. Vậy là xong rồi. Nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy cảm thấy hơi tuyệt vọng. Lái chính dép chửi bới, cả ngành khí tượng đều là đồ ngu, bão trên biển mà cũng không dự đoán trước được. Nếu có thể an toàn về nhà, tôi nhất định phải đánh bẹp cái đầu heo của bọn họ. Hogan bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Thuyền trưởng Lawrence bắt đầu ghi chép nhật ký thuyền trưởng, ông có cảm giác không may, nếu sức gió tiếp tục tăng lên thì chiếc thuyền của bọn họ có khả năng sẽ tiêu tùng. Người ta thường nói, nước lửa vô tình. Nhưng gió lớn thì có tình sao? Ở trong buồng lái của tàu vận tải của Hải quân quốc gia Bạch Đầu Ưng, bầu không khí lúc này tương đối nặng nề, hơi thở tuyệt vọng tràn ngập. Dù sao thì mọi người cũng đều là những tay hàng hải lão luyện. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng việc tiến vào khu vực bão thì có hậu quả như thế nào. Nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy vẫn đang giữ vững công việc, anh ta tiếp tục kiểm tra số liệu tương quan của dụng cụ đo tốc độ gió, trước khi anh ta báo cáo số liệu mới nhất thì một loạt tiếng kim loại biến dạng liên tiếp truyền đến. Trong lòng mọi người đều lộp bộp một tiếng. Lái chính dép do dự nói, có lẽ là đinh ghim cố định thùng đựng hàng đã bị hỏng rồi, một bộ phận thùng đựng hàng. Đùng. Công. Một loạt tiếng kim loại va chạm liên tiếp truyền đến. Giống như lái chính dép đã dự đoán, quả thực đinh cố định thùng đựng hàng đã gãy rồi, đồng thời gây nên phản ứng dây chuyền. Một số lượng lớn thùng đựng hàng bị mất đinh cố định, không chỉ bị rơi xuống biển mà một phần thùng đựng hàng ở trên tàu còn bị lăn lộn. Âm. Buồng lái có thể cảm nhận được rõ ràng vụ va chạm. Nguy rồi. Lái chính dép lo lắng nói. Khoang chứa hàng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thuyền trưởng lo rần sờ lo lắng trả lời, không cần để ý. Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến khoang chứa hàng, hiện giờ là lúc cần lo cho sự an toàn của chúng ta. Thuyền trưởng lo rần sờ tiếp tục nói, trách nhiệm của lần này hoàn toàn là vấn đề của bộ ngành khí tượng, vậy mà họ lại phạm vào sai lầm nghiêm trọng như vậy. Tất cả trách nhiệm đều là của bộ ngành khí tượng, đường biển của chúng ta không có bất kỳ vấn đề gì cả. Hogan quả quyết đồng ý, tôi ủng hộ bố, trách nhiệm lần này đúng là của bộ ngành khí tượng. Nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy lên tiếng, sức gió đã lên đến cấp 12, chính thức tiến vào phạm trù bão. Ngoài ra còn có tin tức tệ hơn nữa, tốc độ gió vẫn không hề giảm bớt. Nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy nói những điều khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sức gió cấp 12 đã có thể tạo ra những con sóng lớn có độ cao 14 mét, những con sóng lớn như thế đối với chiếc tàu vận chuyển này mà nói thì quả thực vô cùng nguy hiểm. Chưa đầy một phút sau khi nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy báo cáo xong, bọn họ đã phát hiện thân tàu vận chuyển phát ra âm thanh nặng nề của kim loại vặn vẹo biến dạng, đó chính là sức mạnh vặn vẹo của thân tàu rẽ quạt đang chống cự với sóng lớn. Mọi người à, hãy tự cầu nguyện cho mình đi. Thuyền trưởng lo rần sờ dặn dò rồi tiếp tục viết nhật ký của thuyền trưởng, thế nhưng tay cầm bút của anh ta đã không nhịn được mà run rẩy. Trong lòng thuyền trưởng lo rần sờ oán trách, chết tiệt. Tại sao lại xảy ra tình huống như thế này? Rõ ràng là không nên như thế này. Bộ ngành khí tượng chết tiệt. Hệ thống truyền tin vệ đường chết tiệt. Thuyền trưởng lo rần sờ vẫn còn băn khoăn chuyện lớn của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Nếu như lần này tàu thực sự bị chìm thì anh ta cũng phải viết ý nguyện của mình vào nhật ký của thuyền trưởng, anh ta lựa chọn hóa thành hệ thống tin nhắn M-Bin. Người chết thì không có vấn đề gì, nhưng mà phong thư hệ thống tin nhắn thì nhất định phải gửi đi. Nếu như An Lương biết được suy nghĩ của thuyền trưởng Lo Rần Sờ thì anh nhất định sẽ bảo thuyền trưởng Lo Rần Sờ tự tin lên một chút và bỏ chữ nếu như đi, thuyền lần này chắc chắn sẽ bị chìm, An Lương anh nói, Long Vương tới cũng không được. Chương 1586, thật sự chìm rồi. Chỉ vỏn vẹn 2 phút sau, âm thanh kim loại phát ra từ tàu vận chuyển đã càng ngày càng to, sắc mặt nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy tuyệt vọng mà nói, xong rồi, thôi xong rồi, tốc độ gió đã lên đến 48,6 mét một giây, mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại rồi, nhưng chúng ta không thể nào chống nổi nữa, lần này thực sự tiêu rồi. Tốc độ gió 48,6 mét một giây có nghĩa là tốc độ hơn 170 km một giờ, sức gió là cấp 15 cũng có nghĩa là cấp bậc của một cơn bão lớn. Nhân viên lái tàu bậc 3 Jimmy vừa dứt lời thì trong buồng lái của tàu vận chuyển cũng phát ra báo động màu đỏ. Lái chính dép bèn báo cáo ngay lập tức, bốt. Bên trong khoang thuyền bị rò rỉ nước rồi. Thuyền trưởng lo rần sờ thở dài đáp lại, thử xem ai có thể sửa chữa được không. Trên thực tế thì trong loại thời tiết gay go như thế này, trong cái hoàn cảnh trồng trành như thế này thì làm sao mà có thể tiến hành sửa chữa đây? Nhưng mà nếu như không sửa chữa thì bọn họ chỉ có một con đường chết. Ở trong hệ thống truyền tin, lái chính dép gào thét, khoang thuyền bị rò rỉ, khoang thuyền bị rò rỉ, mau nhanh sửa chữa khẩn cấp. Thế nhưng lái chính dép vừa gào thét xong thì toàn bộ buồng lái trực tiếp chìm trong bóng tối. Tất cả mọi người đều hiểu rõ đây là tình cảnh hệ thống điện lực bị gián đoạn. Thế nhưng chỉ một giây sau, đèn đã sáng trở lại, nhưng lại không có một ai có cảm giác vui mừng, bởi vì hiện giờ hệ thống điện lực dự phòng đang hoạt động, nó chỉ có thể duy trì hệ thống chiếu sáng của toàn bộ con tàu mà thôi. Nếu như tiến vào khoang tuabin thì sẽ phát hiện tuabin đã ngừng hoạt động rồi, toàn bộ con tàu đã bị mất nguồn phát sinh động lực và cũng đã mất hệ thống điện lực chính. Nếu như trong trường hợp có động lực thì bọn họ vẫn còn một chút hy vọng sống, thế nhưng dưới tình trạng đã bị mất động lực rồi, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ một hy vọng nào cả. Thực tế thì lúc này tàu vận chuyển bị mất điện lực cũng vậy. Bởi vì mất điện lực mà chức năng điều chỉnh tự động của vây cá giảm dao động cũng bị mất đi tác dụng mà không có cách nào tạo ra lực bẫy cân bằng được, cảm giác sốc nảy trong nháy mắt cũng càng trở nên dữ dội hơn. Nếu như ở trong tình huống chưa mất đi động lực thì thông qua vây cá giảm dao động, tàu vận chuyển còn có thể miễn cưỡng đảm bảo cân bằng, thế nhưng hiện giờ vây cá giảm dao động đã ngừng hoạt động rồi, tính ổn định của tàu vận chuyển hoàn toàn không có cách nào đảm bảo được. Mọi người trong buồng lái đều cảm nhận được rất rõ ràng, mặc dù vừa nãy tàu vận chuyển cũng rất lắc lư trồng trành nhưng nguy cơ tàu lật là tương đối nhỏ. Nhưng hiện giờ nguy cơ bị lật tàu đã lập tức tăng lên vô số lần rồi. Trong khi mọi người đang âm thầm cầu nguyện thì một cột sóng lớn đánh tới, dưới tình huống không có vây cá giảm dao động hỗ trợ, con tàu vận chuyển đến từ quốc gia Bạch Đầu Ưng này khi đối mặt với sức mạnh to lớn của tự nhiên thì giống như một chiếc thuyền đồ chơi vậy. Nó dễ dàng bị con sóng khổng lồ này đánh đổ, sau đó chậm rãi chìm xuống. Tàu! Thật sự bị chìm rồi! Khu vực bão tỉnh. Tin tức buổi tối đang đưa tin về cơn bão. Chào buổi tối các bạn khán giả, tôi là Lý Thục Lan, chào mừng các bạn đón xem và cập nhật thông tin. Lý Thục Lan nói lời chào. Đầu tiên, chúng tôi đưa tin tức liên quan đến một cơn bão Bát Sơn 1 đã được hình thành ở ngoài biển Thái Bình Dương, trước mắt đã đạt đến bão cấp độ 3 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, xét từ tình huống trước mắt thì có vẻ như nó sẽ không đổ bộ vào bất kỳ khu vực nào của bão tỉnh chúng ta. Rất có khả năng nó sẽ trực tiếp tiến về Nhật Bản. Lý Thục Lan nói rõ tình hình. Bão tỉnh thường xuyên bị bão ghé thăm, vậy nên có thể nói là ghét cay ghét đắng bão. Hiện giờ cơn bão đang hình thành ngoài biển khơi kia dự tính sẽ không đổ bộ vào bão tỉnh, đối với bão tỉnh mà nói thì đó là chuyện tốt nhất. Bởi vì bão tỉnh đã không thể nào chịu được bất kỳ dằn vặt nào nữa rồi. Thế nhưng tin tức sáng sớm ở bên quốc gia Bạch Đầu Ưng đã sôi động lên. Quốc qua Bạch Đầu Ưng đã có báo cáo tin tức về tai nạn đắm tàu của tàu vận chuyển, đồng thời cũng chỉ trích bộ ngành khí tượng không hành động. Hiển nhiên là An Lương không quan tâm đến mấy tin tức này, thậm chí anh còn không đi tìm kiếm những nội dung liên quan, dù sao thì An Lương không có lý do và lập trường để tìm hiểu được tin tức tương ứng. An Lương đang ăn tối cùng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ở phòng số 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Ở khu vực bảo tỉnh, Lôi Thiên Long lại mở livestream lần nữa. Sau khi Lôi Thiên Long bắt đầu livestream thì hàng nghìn người nhanh chóng xông vào phòng phát sóng trực tiếp của anh ta, đồng thời cũng gửi tin nhắn bình luận hôm nay Lôi Thiên Long muốn livestream tin tức tốt gì vậy. Chương 1587, Lương Ca không biết lỗ vốn, người khác phải làm sao đây? Có người đoán mò. Có thể Lôi Thiên Long sẽ tỏ vẻ bản thân anh ta là một hóa thân của Long Vương, hắn đã ngăn cản cơn bão Bát Sơn lần này tiến vào tỉnh bão. Lầu trên giống như quỷ vậy. Lôi Thiên Long, đừng có mà giả vờ chết, mau nói tin tức tốt nhanh đi. Lôi Thiên Long nhìn bình luận bạo phát trên màn hình, thấy mọi người đều rất vui vẻ, anh ta thở dài một hơi, các bạn khán giả à, hôm nay không có tin tức tốt. Lôi Thiên Long nhanh chóng nói, chẳng lẽ không có ai trong các bạn đọc tin tức buổi sáng của quốc gia Bạch Đầu Ưng bên kia à? Trong màn bình luận xôn xao đều tới tấp biểu thị mình vẫn chưa xem tin tức. Lôi Thiên Long lại thở dài lần nữa, tôi sẽ cho các bạn xem những tin tức này, sau khi các bạn xem xong sẽ biết được hiện giờ là chuyện lớn không ổn. Nói xong, Lôi Thiên Long ngay lập tức lôi những tin tức liên quan về quốc gia Bạch Đầu Ưng ra hiệu cho khán giả kiểm tra. Tự các bạn xem đi. Đợi lát nữa tôi sẽ giải thích cặn kẽ. Lôi Thiên Long nói rõ. Sau hơn một phút, Lôi Thiên Long bắt đầu giải thích, theo thông tin có được từ tin tức bên quốc gia Bạch Đầu Ưng kia thì con tàu vận chuyển mà quốc gia Bạch Đầu Ưng cử đi vận chuyển các chế phẩm cao su tới nước ta đã bị chìm trong cơn bão này. Đây chính là một tin tức vô cùng xấu. Lôi Thiên Long nhổ nước bọt. Thời đại năm 2020 rồi, vậy mà vẫn có chuyện vận tải đường biển va chạm với cơn bão. Tôi cảm thấy bộ ngành khí tượng của quốc gia Bạch Đầu Ưng nên tự sát tập thể để chuộc tội. Lôi Thiên Long không nhịn được mà đọc mồm. Theo lời chửi rủa của Lôi Thiên Long, khán giả trong phòng livestream không nhịn được mà nhanh chóng gửi bình luận trên màn hình. Lần này tàu bị chìm rồi, có phải quốc gia Bạch Đầu Ưng sẽ không giúp đỡ chúng ta nữa đúng không? Số chế phẩm cao su mà chúng ta sử dụng trong một năm đã bị lật tàu rồi, chúng ta có thể tự chèo thuyền đi vớt được không? Lẽ nào đây là mật mã tài nguyên mới? Có lý đấy. Xin hỏi streamer làm thế nào để thuê thuyền, tôi muốn đi vớt các chế phẩm cao su. Tài nguyên tự do chính là ở ngày hôm nay. Lên lên lên. Kho báu của chúng ta ở trong biển. Lôi Thiên Long nhìn những bình luận như mưa đạn càng ngày càng không thiết thực ở trên màn hình thì nhất thời não của anh ta không xoay chuyển được, đây là cái tình huống quỷ quái gì vậy? Lẽ nào vấn đề quan trọng không phải nên là con tàu vận chuyển các sản phẩm cao su của quốc gia Bạch Đầu Ưng đã bị chìm rồi, giá cả của các sản phẩm cao su ở Bảo Tĩnh của bọn họ không thể giảm xuống được, sau đó thì giá cả của các mặt hàng khác cũng không thể giảm xuống. Giá hàng vẫn như cũ là tình huống quan trọng nhất hiện tại cơ mà nhỉ? Tại sao những cư dân mạng này không hề lo lắng một chút nào thế nhỉ? Có phải các bạn không hiểu ý của tôi đúng không? Lôi Thiên Long nói lại ý kiến của mình một lần nữa, nhưng những cư dân mạng lại hoàn toàn không hề quan tâm, ngược lại, bọn họ lạc quan cho rằng quốc gia Bạch Đầu Ưng đã giúp đỡ lần đầu rồi thì có phải cũng nên giúp lần thứ hai không? Suy nghĩ như vậy nghe có vẻ chẳng có vấn đề gì cả. Con tàu đã bị chìm rồi, lại gửi một con tàu khác để vận chuyển chế phẩm cao su đi đến Bảo Tĩnh, đó không phải là giải quyết được vấn đề của Bảo Tĩnh rồi sao? Lẽ nào có gì không ổn ư? Tuy nhiên, trên thực tế lại có vấn đề lớn. Bảo Tĩnh là bố của quốc gia Bạch Đầu Ưng à? Bảo Tĩnh cần các chế phẩm cao su thì quốc gia Bạch Đầu Ưng nhất định phải giúp Bảo Tĩnh à? Dựa vào đâu cơ chứ? Trước đây quốc gia Bạch Đầu Ưng giúp đỡ Bảo Tĩnh thực ra không phải là giúp đỡ miễn phí, chỉ là một hoạt động kinh doanh bình thường thôi. Nhưng mà hiện giờ vấn đề là tàu đã chìm rồi, vậy thì vấn đề bồi thường vật chất của con tàu đó phải giải quyết như thế nào đây? Để cho một mình quốc gia Bạch Đầu Ưng tự chịu sao? Vậy thì rốt cuộc là chính phủ của quốc gia Bạch Đầu Ưng gánh chịu hay là các nhà sản xuất chế phẩm cao su tương ứng sẽ gánh chịu đây? Nếu như là các nhà sản xuất chế phẩm cao su tương ứng phải chịu lỗ thì họ sẽ mất trắng một khoản hàng. Tương đương với việc tổn thất một số tiền lớn, họ sẽ không nghĩ cách lấy lại số tiền này ư. Còn về việc để cho chính phủ quốc gia Bạch Đầu Ưng gánh chịu ư? Nằm mơ đấy à. Trước cái vấn đề bồi thường không giải quyết được thì còn nghĩ đến việc để cho quốc gia Bạch Đầu Ưng tiếp tục hỗ trợ Bảo Tĩnh, đó cũng là đang nằm mơ. Khả năng duy nhất chính là chính quyền địa phương Bảo Tĩnh chịu lỗ đợt này, sau đó lại mua vật tư tương ứng của quốc gia Bạch Đầu Ưng, như vậy mới có thể giải quyết được khủng hoảng giá cả ở Bảo Tĩnh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương Bảo Tĩnh cũng không có tiền. Nếu như muốn gánh chịu khoản chi này thì chính quyền địa phương Bảo Tĩnh cũng khó có lý do chính đáng. Suy cho cùng thì không phải ai cũng là lương ca, người khác mua đồ không phải là tiêu tiền sao? Lương ca mua đồ còn có thể kiếm tiền đó. Còn về chuyện ai bị lỗ vốn ư? Tất nhiên là lương ca không lỗ vốn rồi. Còn ai chịu lỗ thì liên quan quái gì đến An Lương? Chỉ có điều vấn đề của tỉnh Bảo lại quay về điểm ban đầu, cuộc khủng hoảng giá cả không có cách nào giải quyết được. Chương 1588, lẽ nào đang ăn phân à? 10 giờ đêm, ngoài biển Thái Bình Dương. Cơn bão Bắc Sơn đang di chuyển hướng về phía Nhật Bản, ở khu vực mà nó tạo ra, trên mặt biển có một số lượng lớn thùng đựng hàng trôi nổi, phạm vi phân bố của những thùng đựng hàng này đã vượt quá 200 hải lý. Những chiếc thuyền kỳ quái này hầu như đều cải trang thành thuyền đánh cá, bọn họ có năng lực cơ động cực kỳ nhanh chóng, dù sao thì lúc ăn trộm cá thì phải chạy nhanh mới không bị bắt. Thế nhưng lần này không phải là ăn trộm cá mà là làm việc tốt, giúp làm sạch rác rưởi đang trôi nổi trên biển cả. Những chiếc thùng đựng hàng nằm rải rác ở trên mặt biển này đối với đại dương mà nói thì quả thực đúng là rác rưởi trôi nổi, những chiếc thuyền đánh cá kỳ quái này giúp làm sạch rác rưởi trôi nổi trên mặt biển chính là đang làm việc tốt. Anh Hoa, phía trước còn có một cái nữa. Phạm Đồng Văn nói lớn. Nguyễn Hoa quát khẽ, câm miệng. Chúng ta phải lặng lẽ làm việc. Giá cả của những thứ đồ này vô cùng cao, trước tiên chúng ta thu thập chúng lại, sau đó thì nghĩ cách cho tới Bảo Tĩnh. Nguyễn Hoa và Phạm Đồng Văn đều là người Việt Nam, vận may của bọn họ vô cùng tốt, ngay cả mở hai hòm ra cũng đều là áo mưa an toàn. Bây giờ ở bên Bảo Tĩnh kia, nếu như nghĩ biện pháp đưa áo mưa an toàn đi vào thì lợi nhuận đã vượt quá việc kinh doanh bột mì. Mấu chốt là áo mưa an toàn không trái pháp luật. Cho dù là bị bắt được thì cũng chỉ cần cầm ra được giấy tờ chứng minh cư trú của Bảo Tĩnh là có thể chính đáng mà tỏ vẻ mình có rất nhiều bạn gái, chuẩn bị thêm một chút áo mưa an toàn thì có vấn đề gì sao? Lẽ nào tuần tra của Bảo Tĩnh còn muốn quản lý chuyện kiểu này sao? Vậy thì có phải quản hơi bị nhiều rồi không? Giá cả của những sản phẩm cao su khác cũng không kém là bao, dù sao thì cũng là sản phẩm cao su. Chỉ cần nghĩ biện pháp đưa vào Bảo Tĩnh rồi thì nhất định có thể kiếm được tiền. Chính bởi vì có thể kiếm được tiền mà sau khi những người sinh sống ở các vùng biển gần đó nghe được tin tức ngầm bèn vội vàng tới giúp xử lý vớt những rác rưởi trôi nổi trên biển. Các bên liên quan của quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng biết được tình hình như vậy, nhưng bọn họ đều lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt mà làm ngơ. Bởi vì đối với biển cả mà nói thì những vật thể trôi nổi này quả thực đúng là rác rưởi, nhưng khiến các bên liên quan của quốc gia Bạch Đầu Ưng điều động lực lượng đến trục vớt. Như vậy không phải là sẽ tốn thời gian, tốn công sức, còn tốn cả tiền bạc hay sao? Vì vậy cho nên họ dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt mà để cho những ngư dân ở vùng biển gần đó giúp giải quyết vấn đề. Gần 8 giờ sáng ngày hôm sau, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương lại hoang mang hoảng hốt mà đi ra ngoài. Trong phòng đàn số 9 của Học viện M Nhạc Quốc gia, Tôn Mẫn Chi nhìn Trần Tư Vũ lại đến muộn, bà ấy chẳng biết nên nói điều gì mới phải nữa. Ngày hôm qua Trần Tư Vũ đến sớm đã tạo cho Tôn Mẫn Chi một ảo giác, khiến cho Tôn Mẫn Chi cảm thấy hình như Trần Tư Vũ cũng có thể đúng giờ. Kết quả là hôm nay Trần Tư Vũ lại chứng nào tật nấy. Trần Tư Vũ đang chuẩn bị tìm một cái lý do. Tôn Mẫn Chi đã nói trước một bước, mau luyện đàn đi, ai da. Trần Tư Vũ vội vàng bước tới luyện đàn piano, Mộc Tâm Mỹ đã bước sang một bên, cô còn hạ thấp giọng trêu chọc, suýt nữa là mình tin cậu rồi, tốt xấu gì thì cậu cũng nên kiên trì hai ngày, kết quả là được đúng một ngày. Trần Tư Vũ trừng mắt nhìn Mộc Tâm Mỹ, cô luôn bị An Lương bắt nạt, cô phải làm gì đây cơ chứ, cô cũng rất tuyệt vọng đó. Việc đi muộn của Ninh Nhược Sương không phải là vấn đề lớn, bởi vì Ninh Nhược Sương đều chỉ tập nhảy một mình. Không có giáo viên một mình dạy cô ấy, đương nhiên là cũng không có chuyện giáo viên chuyên môn kiểm tra việc đến muộn rồi. Trong phòng số 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương vừa ăn bữa sáng, vừa lướt xem Weibo, trên Weibo đã có chuyện tàu vận chuyển của quốc gia Bạch Đầu Ưng viện trợ cho Bảo Tỉnh bị lật. An Lương vừa mới nhìn thấy tin tức thì chụp màn hình lại, sau đó anh gửi cho Hoàng Quốc Tường ở trong phần mềm bảo mật thông tin của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Đồng thời anh cũng bấm gọi số của Hoàng Quốc Tường. Loại chuyện này An Lương muốn trực tiếp bỏ rồi. Chỉ có chủ động mới có thể lấy lại sức. Đợi đến khi Hoàng Quốc Tường nhận điện thoại thì An Lương đã lên tiếng chỉ trích trước, lão Hoàng. Anh còn dám nói anh không biết võ công ư? Hả? Hoàng Quốc Tường vẫn còn choáng váng, chuyện gì thế? Đùa à? An Lương mắng, anh giả vờ đấy à? Không phải. Tôi thật sự không hiểu ý của cậu. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Thật sự không hiểu cũng được. An Lương nhổ nước bọt, có phải anh vẫn chưa xem ảnh chụp màn hình Weibo mà tôi vừa mới gửi cho anh đúng không? Tôi đang bận việc. Hoàng Quốc Tường trả lời. Tôi đoán anh quả thực rất bận. An Lương có ý riêng mà nói. Cậu đợi một chút, để tôi xem qua ảnh mà cậu gửi trước rồi tôi sẽ lập tức gọi lại cho cậu ngay. Hoàng Quốc Tường cúp điện thoại. Sau đó ngay lập tức mở ngay phần mềm bảo mật thông tin của Cục Điều tra An ninh Quốc gia ra. Hoàng Quốc Tường xem bức ảnh do An Lương gửi tới, đây là tin tức của quốc gia Bạch Đầu Ưng được đăng tải trên Weibo. Trong tin tức báo con tàu vận chuyển các sản phẩm cao su mà quốc gia Bạch Đầu Ưng gửi tới cho Bảo Tỉnh đã gặp phải một cơn bão, sau đó thì bị lật ở trong cơn bão đó. Đây! Chính Hoàng Quốc Tường cũng phải giật mình. Cái tình huống quỷ quái gì thế này? Thời đại năm 2020 rồi mà vận chuyển hàng hóa đường biển còn có thể gặp phải bão ư? Bộ ngành khí tượng của quốc gia Bạch Đầu Ưng là ăn phân đấy sao? Tình huống như thế này dường như đã quay trở lại 50 năm trước. Giống như là không có vệ tinh khí tượng thời tiết tồn tại vậy. Nhưng quốc gia Bạch Đầu Ưng rõ ràng là quốc gia phát triển vệ tinh khí tượng sớm nhất, các loại vệ tinh khí tượng nhiều không kể xiết. Cho nên là bộ ngành khí tượng của quốc gia Bạch Đầu Ưng thật sự là đang ăn phân đó à. Chương 1589, ai cõng nồi? Đối mặt với tình huống tàu vận chuyển hàng của quốc gia Bạch Đầu Ưng bị chìm, Hoàng Quốc Tường lập tức hỏi thăm bộ ngành khí tượng của nước Hạ. Chủ quản Lưu, tôi là Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường liên hệ với Lưu Bình, trưởng phòng giám sát bão của Tổng cục Khí tượng. Xin chào, Hoàng. Lưu Bình vừa mới chuẩn bị chào hỏi thì đã bị Hoàng Quốc Tường ngắt lời, về cơn bão Bắc Sơn kia thì các cậu có phát hiện ra nó không vậy? Hoàng Quốc Tường dò hỏi. Lưu Bình hơi nghi ngờ, vấn đề này là có ý gì đây? Đương nhiên là chúng tôi đã thấy nó, mặc dù nó được tạo ra với tốc độ cực kỳ nhanh nhưng vệ tinh khí tượng của chúng tôi cũng rất tiên tiến. Nửa giờ trước khi nó được hình thành thì chúng tôi đã phát hiện ra nó rồi, đồng thời chúng tôi cũng đã phát thông báo báo động cơn bão. Lưu Bình nói rõ. Thông báo báo động cơn bão của chúng tôi cũng đã được ghi lại. Như để chứng minh cho ý kiến của mình, Lưu Bình còn nói thêm. Xin đừng lo lắng, cơn bão Bắc Sơn không liên quan gì lớn đến chúng ta cả, trước mắt nó đang di chuyển về phía Nhật Bản, nếu không ngoài ý muốn thì có lẽ là từ Thái Bình Dương tiến vào Nhật Bản, sau đó tiến vào Hàn Quốc rồi chậm chậm tan đi. Lưu Bình nói thêm. Hoàng Quốc Tường nghe lời giải thích của Lưu Bình mà trong lòng lại càng thấy khó hiểu hơn. Lẽ nào tập thể bộ ngành khí tượng của quốc gia Bạch Đầu Ưng đã uống say rồi à? Nếu không thì bộ ngành khí tượng của nước Hạ đã phát hiện ra chuyện này trước nửa giờ mà bộ ngành khí tượng của quốc gia Bạch Đầu Ưng lại không có cách nào phát hiện được. Đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Thế nhưng tại sao một con tàu quan trọng như vậy của quốc gia Bạch Đầu Ưng lại trúng chiêu cơ chứ? Trên thực tế thì nguyên nhân căn bản là do hệ thống vệ tinh truyền tin đã xảy ra trục trặc, từ đó dẫn đến việc có thể tiếp nhận được vệ tinh truyền tin, đương nhiên là cũng chẳng có cách nào tránh trước được cơn bão cả. Được rồi, chủ quản Lưu, tôi đã biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Không cần khách sáo. Lưu Bình trả lời. Hoàng Quốc Tường trực tiếp cúp điện thoại, anh ta tiếp tục suy nghĩ về tình hình. Nhưng tiếng chuông điện thoại của An Lương đã cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Quốc Tường, anh ta lại nghe điện thoại một lần nữa. An Lương vẫn đi thẳng vào vấn đề như cũ, lão Hoàng, có phải chúng ta cùng một phe không? Hoàng Quốc Tường im lặng. Hôm qua anh nói với tôi là có một chiếc tàu vận chuyển vật tư hỗ trợ bảo tỉnh đang tiến đến bảo tỉnh, sau đó thì hôm nay chiếc tàu này lại bị chìm. Lão Hoàng, có phải là do anh động chân động tay hay không? An Lương quang minh chính đại úp nồi. Hoàng Quốc Tường mắng, chính cậu đã gửi tin tức đến, cậu không tự mình xem à. Hoàng Quốc Tường tiếp tục bổ sung thêm, đó là một cơn bão. Bão đánh chìm tàu đấy. Không phải có trong tin tức sao? Trước đây tôi đã từng xem một bộ phim, bên trong có một loại vũ khí thời tiết, bây giờ khoa học và công nghệ tiên tiến như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải các anh có loại vũ khí như vậy hay không? An Lương tiếp tục úp nồi. Lão Hoàng, anh đừng giả vờ nữa, thật là nhàm chán, chúng ta đều là người cùng một hội. Rốt cuộc thì tình hình là thế nào? An Lương giả vờ hỏi với vẻ đầy tò mò. Hoàng Quốc Tường vẫn nói như cũ, tôi thật sự không biết tình hình như thế nào cả, tôi vừa mới hỏi bộ ngành khí tượng, kết quả là bộ ngành khí tượng cho biết trước nửa tiếng thì bọn họ đã xác định được sự hình thành của cơn bão này rồi. Đây rõ ràng là vấn đề của bộ ngành khí tượng của quốc gia Bạch Đầu Ưng còn gì nữa. An Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra cơn bão này không phải là vô cớ mà phát sinh, vẫn là có chứng cứ dựa theo, vậy nên anh hoàn toàn không dính chút tình nghi nào nhỉ. Tôi miễn cưỡng tin vậy. An Lương lén bỏ đi hiềm nghi của mình rồi tiếp tục phát huy phong cách vua úp nồi. Hoàng Quốc Tường nói, nếu như chúng tôi có thứ vũ khí như vậy thì còn cần phải nhắm vào bảo tỉnh một cách rắc rối như vậy làm gì? Dứt khoát ném liên tiếp các thiên tai đến bảo tỉnh thì không phải bảo tỉnh đã quỳ xuống từ lâu rồi hay sao? Hoàng Quốc Tường nói thêm. An Lương giả bộ trầm ngâm, hình như đúng là như vậy thật. Vậy nên tình huống lần này là như thế nào? Không biết được, tôi ở bên này sẽ điều tra trước, sau khi có kết quả thì sẽ báo cho cậu biết. Hoàng Quốc Tường trả lời. Hoàng Quốc Tường cảm thấy mình quá khổ rồi. Nếu như không biết rõ chuyện bên trong thì anh ta cũng sẽ nghi ngờ xem liệu có phải có vũ khí thời tiết gì đó hay không. Được thôi. An Lương trả lời. Sau khi cúp máy, khóe miệng của An Lương nhếch lên một nụ cười, lần này lại là vua úp nồi thắng rồi, mặc dù không phải là Hoàng Quốc Tường cổng nồi nhưng cái nồi này tuyệt đối không thể nào là An Lương đội được. Chương 1590 Lần đầu đi thăm trường quay. An Lương đang trong tâm trạng vô cùng tốt gửi một tin nhắn uy chát khác cho Lương Tuyết. Hôm nay anh chuẩn bị tới thăm trường quay. Vừa hay buổi trưa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương sẽ tự ăn cơm ở trường. Buổi trưa anh đi tới chỗ Lương Tuyết bên kia thăm trường quay. An Lương, các em còn ở khu Ôn Nhu hay không? Hôm nay anh qua đó thăm trường quay. Lương Tuyết, xin chào anh An. Tôi là La Tố Phân. Chúng tôi vẫn đang ở trong studio của khu Ôn Nhu. Lương Tuyết, bao giờ thì anh An qua đây vậy? An Lương, đợi một lát nữa tôi sẽ tới. An Lương, tôi nghe nói rằng thăm trường quay gì đó đều phải mang theo đồ uống đúng không? An Lương, cô thống kê một chút giúp tôi xem có bao nhiêu người. Lương Tuyết, được à, cảm ơn anh An, anh vui lòng đợi một lát. An Lương, tính tất cả mọi người vào nhé, không phân biệt địa vị cao thấp, chỉ cần là người của đoàn làm phim thì có bao nhiêu tính bấy nhiêu. An Lương, nếu như những người khác cũng có trợ lý thì tính cả trợ lý của bọn họ nữa. Lương Tuyết, không vấn đề gì, anh vui lòng đợi một lát. Trong vòng chưa đầy 5 phút sau, La Tố Phân đã trả lời lại tin nhắn. Lương Tuyết, tính cả các nhân viên trợ lý thì có tất cả 62 người. An Lương, không vấn đề gì, tôi sẽ đến vào buổi sáng. An Lương, tôi sẽ đi giải quyết việc đồ uống thăm trường quay trước. Lát nữa tôi làm xong thì sẽ liên lạc lại với cô. Lương Tuyết, vâng, cảm ơn anh An. An Lương không trả lời lại tin nhắn nữa, anh dùng app điện thoại trực tiếp đặt hàng ở cà phê Starbucks, đặt trước 70 cốc cà phê siêu nóng, chia làm 3 hương vị bao gồm latte, mocha và flat white. Đây là 3 hương vị phổ biến của Starbucks, về cơ bản thì phù hợp với mọi sự lựa chọn, đồng thời anh cũng gọi thừa thêm mấy cốc để đề phòng trường hợp ngoài ý muốn. Thấy rằng muốn đi thăm trường quay mà còn mang theo 70 cốc cà phê Starbucks, hiển nhiên là An Lương không thể tự đi một mình được. Anh trực tiếp để cho các nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa xuất hiện. Tất cả đều là những nhân viên an ninh đã xuất hiện trước sứ quán Tây Ban Nha. Thân phận của những nhân viên an ninh này đã bị lộ, trên cơ bản thì đã chuyển đến chỗ sáng rồi. Sau khi quyết định chọn cà phê Starbucks làm thức uống thăm trường quay, An Lương lại cân nhắc một chút và quyết định lại bổ sung thêm phần thưởng cho chuyến thăm trường quay. Đây là lần đầu tiên đến thăm trường quay, đương nhiên cũng phải hoành tráng một chút đúng không? Lần này khi đi thăm trường quay, An Lương chọn đi vào buổi trưa cho nên ngoại trừ cà phê Starbucks, An Lương còn chọn một nồi lẩu thức ăn ngoài mang đi. Dựa theo mức chi phí gọi cho 100 người ăn, 5 người được một phần, ước chừng phải chuẩn bị 20 phần, xem đó như bữa trưa, cải thiện bữa ăn của đoàn phim một chút. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi thăm trường quay, long trọng một chút thì có vấn đề gì nhỉ? Gần 11 giờ trưa, An Lương ngồi trên chiếc Rolls-Royce Ghost đến thành phố quay phim cổ trang ở khu Ôn Nhu, hai chiếc Audi A8L cùng đi theo, còn có thêm 8 nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đi cùng. Ở khu quay phim cổ trang của khu Ôn Nhu, bên ngoài studio, truyền thuyết cổ thần, cô trợ lý La Tố Phân đang chờ An Lương. Rolls-Royce dừng ở trước mặt La Tố Phân. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa mở cửa xe cho An Lương. An Lương đeo một chiếc kính mắt phẳng. Đeo thêm một cái khẩu trang rồi xuống xe, vì anh sợ bị paparazzi chụp lén. Đây là thành phố quay phim cổ trang, có quỷ mới biết nó đang ẩn giấu bao nhiêu phóng viên giải trí, nhỡ bị chụp phải thì sao? Vì thế An Lương phải đeo kính và khẩu trang cẩn thận. Như vậy, thứ nhất, cho dù có bị chụp lén, cũng không phải vấn đề quá lớn. Dù sao bây giờ công ty đầu tư An Tâm cũng nắm giữ một ít lực lượng truyền thông, mặc dù không thể yêu cầu bên kia xóa bỏ nội dung. Nhưng cố ý gây rối, làm dời đi tầm mắt cũng không thành vấn đề. Cô trợ lý à? An Lương chào. La Tố Phân vội vàng chạy chậm lại đây. Xin chào anh An. Ừ, dẫn đường đi. An Lương yêu cầu. La Tố Phân liên tục gật đầu, cô vừa dẫn đường, vừa nói, anh An tới vừa đúng lúc, sáng hôm nay tên Bạc Tri tới, anh ta vẫn cứ luôn quấy rầy Tuyết Tuyết. Hử? An Lương sửng sốt một chút. Đây là tình huống như thế nào? Lương Tuyết là do An Lương đích thân đưa vào hạng mục của điện ảnh và truyền hình Hoang Du, hơn nữa còn do ông chủ của điện ảnh và truyền hình Hoang Du là Chu Thao đích thân sắp xếp vào hạng mục truyền thuyết cổ thần. Dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ còn có người không biết Lương Tuyết là người có quan hệ sao? Càng quan trọng đó chính là dù người khác có không biết Lương Tuyết là người có quan hệ. Vậy chẳng lẽ đạo diễn cũng không biết?